Tình yêu của tôi và Tổng tài cao ngạo, chương 10, Gorilla và nhím hẹn hò, góc truyện audio.com. Hôm sau Gorilla nhà tôi đã ra một quyết định sáng suốt, đó là nghỉ một ngày để hẹn hò. Tôi chưa bao giờ hẹn hò cả, phải làm sao đây? Mong là cuộc hẹn hò của tôi đừng thê thảm như Mộc Ly Tâm với Tề Mặc trong Đạo Tình. Nếu mà như vậy là nửa đời sau không bao giờ dám hẹn hò nữa quá. Cho nên, để cuộc hẹn hò đầu tiên này được hoàn hảo thì tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn tâm lý khi yêu. Nói quá rồi. Thật ra là em gái tôi, Lãnh Thanh nhụ ý, nó nói tuy nhiều nhưng cũng thuộc tuýp người khá là tâm lý. Nhưng mà hình như tôi tìm lộn người rồi. Sáng sớm mặt trời chưa thấy dạng mà nó đã lôi đầu tôi dậy. Bực ghia a, nó thuyết trình một tràng, nghe mà tai cứ ong ong. Qua tuần phải đi khám tai thôi. Hu hu hu, đáng sợ quá, lần này thôi nhá, không có lần sau đâu. Nói nhiều, sau 2 tiếng bị tra tấn lỗ tai, thì tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho buổi hẹn hò. Hôm nay style em gái tư vấn cho tôi đúng là đẹp thật. Nhìn tôi trong gương khác hẳn mọi ngày. Rất trẻ trung, rất năng động. Trời ơi, bây giờ mới biết tôi đẹp dữ vậy. Mình đẹp rồi thì chắc chắn người kia còn đẹp hơn. Mong chờ quá đi thôi. Vài phút sau, ai kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Chuyên gia tư vấn tâm lý khi yêu nào đó lên tiếng gọi tôi. Chị hai ơi, bạn trai, Gorilla, của chị đến rồi nè. Mặt tôi và hắn nổi đầy vạch đen. Cái con nhỏ này, đúng là phản chị mà. Sao số tôi khổ vậy? Nó hứa giữ bí mật cho tôi rồi mà. Đồ thất hứa, hắn hỏi tôi, cô ta là ai? Em gái em tên Lãnh Thanh Nhu. Nó nói nhiều lắm cho nên anh đừng để ý nó nói. À, ra là em dâu. Hắn nói mà nghiến răng ken két. Cảm thấy chẳng lành khi không khí đang trong lành mà lại có một chút mây đen tỏa ra từ Gorilla, nên tôi kéo tay hắn, nói. Thôi mình đi ăn đi anh, em biết gần đây có quán bò bít tết ngon lắm. Hôm nay mình khỏi đi xe nha anh, đi bộ cho vui, em thích là được, vậy mình đi. Ê Thanh Nhu, hôm nay chị đi tới tối luôn. Khỏi chờ cơm chị nhá. Bye, tôi và hắn nắm tay nhau tung tăng trên phố. Nhưng sao có mấy người phụ nữ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy? Thật là khó chịu mà. Không thấy kế bên người ta có, gấu, hay sao ý, nhìn hoài. Hôm nay là ngày hẹn hò, chị giữ hình tượng, hôm khác là chị đánh như từ. Hừ, ăn xong, tôi và hắn đi chơi ở công viên giải trí. Xếp hàng mua vé trò chơi tàu lượn siêu tốc, lên tàu tôi nắm chặt tay hắn vì cũng có chút sợ. Hắn thấy vậy, nổi hứng trêu chọc, em là, sư tử Hà Đông, mà cũng biết sợ à. Tiểu đệ, của anh khỏe chưa vậy, hay là ăn vài cú nữa cho khỏe hẳn. Hắn lắc đầu nuốt nước bọt nghĩ thầm, nhím nhỏ coi như em lợi hại, tại em mà tôi bị mất hình tượng tổng tài Hàn thị lạnh lùng, lãnh khốc. Lần này tôi chỉ là nhường em thôi, tàu bắt đầu lăn bánh chậm chậm dần trở nên nhanh hơn. Tôi ôm chặt lấy tay hắn, la lớn, mà nhắm trúng tai hắn la vào mới chít chứ. Thôi kệ, qua tuần rủ hắn đi khám tai chung luôn cho vui. Khi xuống tàu tôi phấn khởi, còn hắn, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Eo ôi, đáng thương, tôi lên tiếng ngây thơ hỏi, anh bị sao vậy, bị một con vật nguy hiểm đè đầu hét vào lỗ tai. À tội nghiệp anh, ủa mà con gì vậy, nhím nhỏ, à, ra vậy, ủa, hình như có cái gì đó không đúng lắm, tập trung tư tưởng, à, nhím nhỏ, hắn hay gọi tôi như vậy mà, vậy ra con vật nguy hiểm mà hắn nói là tôi à, anh muốn ăn đạp hay sao mà nói em như vậy. Em chính thức nghỉ chơi với anh, bò xì. Hứ, ai đó quay lại nói với tôi bằng giọng hối lỗi. Anh chỉ đùa thôi mà. Đừng giận anh nữa, em yêu à, ôi má ơi. Hắn nói tôi là em yêu á, góc truyện audio.com. Ghê quá đi thôi, không được phải kiên quyết hơn nữa. Không được thua cuộc, hứ, bồi thường, em muốn bồi thường gì? Em mê cái gì nhất? Em mê nhất là, anh đúng không? Biến, à, nhớ rồi, em mê ngôn tình, vậy anh bồi thường cho em 20 cuốn ngôn tình mới nhất. Hết giận nhá, ok, giao dịch thành công, nhưng mà cho em hỏi anh tí, em nhớ anh bình thường là, cowboy, mà sao hôm nay nhí nhảnh thế, à thì đi hẹn hò mà em, tôi gật gù, ra vậy, flashback, hôm qua cậu đã được sếp tổng triệu hồi đến để cho tí kinh nghiệm hẹn hò. Cậu nói, đầu tiên, con gái ai cũng thích người yêu của mình phải chu đáo, vui tính, chăm lo cho cô ấy cho nên tổng giám đốc phải làm như sau. Nói chuyện với cô ấy nhiều lên, nhưng mà phải hài hước và chiều chuộng, là hai điều tối thiểu mà anh cần nhớ, bla, bla, cũng giống tôi, hắn mất cả một buổi sáng nghe chuyên gia tư vấn tâm lý khi yêu nói chuyện trau dồi kinh nghiệm. And flashback, bởi vậy, hôm nay, Gorilla, mới thay đổi 180 độ như thế, hai chuyên gia này đáng sợ thật, nhưng mà cũng nhờ hai người đó mà buổi hẹn hò của chúng tôi hôm nay mới vui như vậy. GT, LT, Lãnh Thanh Nhu, em gái tôi, 23 tuổi, tính cách cũng giống tôi một chút nhưng mà nói rất nhiều. Học thiết kế thời trang, cách chương.